nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 123. Chương 123. Sắp phá xác tiểu hỏa long. Đây chính là cái kia viên Norway tích bối long trứng đi. Charlie nhìn bị hỏa diễm bọc, so với hắn hiện tại thân thể càng lớn hơn gấp đôi trứng lớn. Trong lòng âm thầm suy nghĩ, này nếu như chính mình chuyển sinh thời điểm là điều long nên thật tốt. Thân thể trưởng thành tặc nhanh, thành niên tức đỉnh phong, cực kỳ mạnh mẽ thân thể, đỉnh cấp hỏa diễm ma pháp, dù cho là không có bảng thuộc tính, cũng như cũ mạnh mẽ. Có điều, nếu như chuyển sinh hóa rồng, hắn cũng sẽ không gặp phải Alice, sẽ không tới đến Hogwarts. Cũng rất khó giống như bây giờ yên lặng học tập ma pháp. Cái kia lại chính là mặt khác một loại trải qua. Vì lẽ đó có lúc, không giống bắt đầu, không giống lựa chọn, đều sẽ có xong toàn cuộc đời khác nhau. Người sẽ gặp đến không giống nhau người, nắm giữ không giống nhau trải qua. Đương nhiên, kỳ thực trọng sinh thành mèo cũng không có cái gì không tốt. Tuy rằng cùng hỏa long ban đầu thực lực khác nhau một trời một vực, thế nhưng là rất dễ dàng ẩn giấu ở phù thủy bên trong không bị phát hiện. Dù sao một con mèo nhỏ meo có thể có uy hiếp gì đây? Nếu như là long liền không giống nhau, ở 1709 năm phù thủy đại hội lên, sẽ chính thức thông qua cấm chăn nuôi hỏa long dự luật. Vì lẽ đó phù thủy là không thể một mình nuôi nhốt hỏa long. Chuyển sinh thành hỏa long kết cục chỉ có hai cái. Một loại là bị tóm lấy làm nghiên cứu, hoặc là bị mang lên xích sắt khóa ở một nơi nào đó làm trông cửa long. Tỉ như Gringotts, một loại khác là trở thành dã long. Dã long đúng là tự do. Thế nhưng cái kia đại biểu ngươi đem vĩnh viễn không cách nào tiếp xúc xã hội loài người. Charlie tuy rằng khát vọng sức mạnh, nhưng không có nghĩa là hắn đồng ý thoát ly xã hội. Vẫn ở xa xôi khu vực cùng hoang dại động vật sinh hoạt. Người là quần cư động vật, dù cho là lại bất hòa nhóm người, cũng không thể vẫn thoát ly đoàn người. Lại nói, xã hội loài người có rất nhiều thứ là ngươi ở man hoang dã ngoại không hưởng thụ được. Các loại đẹp đẽ đồ ăn, ăn vặt, nhanh và tiện hiện đại đồ dùng hàng ngày, còn có mạng lưới thiết bị điện tử các loại. Ồ, Charlie, ngươi đang nhìn cái gì? Alice nhìn thấy Charlie vẫn ở lò lửa một bên nhìn chằm chằm một cái nào đó đồ vật xem. Cũng tiến tới, hoa, thật lớn trứng. Hagrid, ngươi là muốn cho chúng ta nướng trứng ăn sao? Một viên đặt ở lò lửa bên trong, bị hỏa diễm bọc trứng lớn. Này không phải nướng trứng là cái gì? Hagrid làm rocket cùng chồn trắng sandwich tuy rằng khó ăn muốn chết. Thế nhưng này nướng trứng nhìn qua tựa hồ không sai. Nướng trứng công việc này, Alice cực kỳ quen thuộc. Ở không có tới Hogwarts đến trường trước, Charlie thường thường sẽ mang về một ít từ ngoài trấn trong rừng cây đào trứng chim. Những này trứng chim cơ bản đều sẽ bị Alice ở trong sân nướng chín. Sau đó cùng viện trưởng nãi nãi, đệ đệ muội muội cùng Charlie chia ra mà ăn. Nó phương pháp luyện chế cũng là đặc biệt đơn giản. Nướng chín, vẩy lên điểm muối, chính là một đạo vô thượng mỹ vị. Cho nên nàng ngược lại cũng không lo lắng trứng khổng lồ này nướng chín sau sẽ khó ăn. Há, này không phải là dùng để nướng ăn. Đây là, chấm ngoặc kép. Hagrid nghe được Alice, ánh mắt bên trong nhất thời lộ ra một vẻ hoảng sợ. Sau đó muốn giải thích, thế nhưng lại do dự lên. Bị Alice hấp dẫn, Harry, Ron cùng Hermione cũng tới đến lò lửa một bên. Thật lớn trứng, Harry một mặt ngạc nhiên nói, mà Ron ở quan sát tỉ mỉ trứng lớn một lúc sau, đột nhiên đứng lên nhìn về phía Hagrid nói. Hagrid, này hình như là một viên sắp ấp hỏa long trứng. John nhị ca Charlie ở Rumani nghiên cứu hỏa long. Vì lẽ đó hắn đối với long cũng so với những người khác muốn thêm một phần hiểu rõ. Mới vừa hắn cẩn thận nhìn một chút, lò lửa bên trong cái kia viên trứng lớn, không phải là một viên hỏa long trứng mà là, ta tra xét rất nhiều sách, hắn là một viên Norway tích bối long trứng, có điều không phải ta dùng tiền mua, mà là ngày hôm qua ở trong thôn cùng một cái người xa lạ đánh bài thắng đến. Ta nhìn hắn tựa hồ cũng chính ước gì thoát khỏi nó. Hagrid cuối cùng vẫn là tướng. Chính mình làm sao được một viên hỏa long trứng, quá trình nói ra. Nhưng là Hagrid, chờ nó ấp đi ra ngươi làm sao bây giờ? Phù thủy pháp luật là cấm một mình nuôi rồng. Bị phát hiện, nó vẫn là sẽ bị đưa đi. Hermione cau mày hỏi, ta xem không bằng nhân nó còn không ấp đi ra. Liền ăn đi, như vậy liền chẳng có chuyện gì. Alice liếm môi một cái, hiển nhiên có chút hoài niệm lên nướng trứng chim mùi vị. Hỏa diễm đối với long nhưng là không có tác dụng gì. Ngươi như thế nào đi nữa nướng nó, nó cũng chỉ là cho rằng là long mụ mụ hướng nó hơi thở. John phổ cập tri thức nói, được rồi. Alice lộ ra một tia tiếc nuối vẻ mặt. Hagrid lúc này hơi có chút đắc ý trả lời, không sao, ta nhìn rất nhiều nuôi rồng sách. Chờ hắn ấp đi ra, mỗi nửa giờ cho nó ăn một thùng máu gà brandy rượu. Sau đó ta sẽ đem nó nuôi dưỡng ở trong phòng, không cho hắn đi ra ngoài. Như vậy hắn thì sẽ không bị phát hiện. Nhưng là long dài rất nhanh, phòng trừng đến nghỉ thời điểm, ngươi nhà gỗ liền không chứa nổi. Hơn nữa đừng quên, ngươi ở đây là một gian nhà gỗ. John cùng Hermione có chút lo lắng nhắc nhở. Hiển nhiên, hai người đối với Hagrid nuôi rồng chuyện này không hề báo hy vọng quá lớn. Nhưng mà, Hagrid giấc mơ chính là nuôi một con hỏa long. Lúc này hắn đã không lo được nhiều như vậy. Trước tiên nuôi lại nói, hắn ý nghĩ là có thể nuôi bao lâu, liền nuôi bao lâu. Yên tâm, lớn như vậy cái kinh nghiệm bao cũng sẽ không làm cho nàng dễ dàng bị đưa đi. Charlie nhìn hỏa diễm bên trong trứng lớn, mặt mèo lên lộ ra cái không có ý tốt vẻ mặt. Nó bớt bị đưa đi nguyên nhân có hai cái. Một cái là bị Malfoy nhìn thấy, sợ bởi vậy bị cáo dày. Một cái khác chính là Norbert trở nên càng lúc càng lớn, rất khó ẩn giấu, thậm chí tính chất công kích rất mạnh, trừ Hagrid, đối với người nào đều không hữu hảo. John còn bởi vậy bị cắn bị thương. Thế nhưng những này, Charlie đều có thể giải quyết. Malfoy từ lần trước quyết định trận bóng, lại lần nữa bị Charlie đánh ngất sau. Nhìn thấy Charlie là có thể tách ra liền tránh. Không cho hắn phát hiện hỏa long bí mật cũng không phải việc khó gì. Cho tới Norbert tính chất công kích cường, Charlie sẽ ở nàng trưởng thành giai đoạn, cố gắng dạy nàng một con mẫu long nên có long đức. Đương nhiên, theo Norbert dần dần lớn lên, nàng tồn tại khẳng định vẫn là sẽ bị phát hiện, sẽ bị đưa đi. Thế nhưng Charlie cảm thấy, ít nhất phải đem nàng nuôi đầy đủ béo mới có thể đưa đi. Như vậy đến thời điểm mới có thể lớn nhất thu được một con rồng kinh nghiệm. Phải biết, cơ hội như vậy cũng không nhiều. Nếu như Charlie còn muốn gặp phải long, ít nhất cũng phải chờ đến cốc lửa, hoặc là tìm cái thời gian đi tới tương tự Rumani loại này dã long tương đối nhiều địa phương. Có điều, thành niên thể dã long, một đối một, lấy hắn thực lực trước mắt, vẫn đúng là không đánh được người ta. Dù sao người ta nhưng là sẽ phun lửa. Hai tuần lễ sau, Charlie chính đang bàn ăn phía dưới ăn rán bò bít tết. Chợt nghe mặt trên Harry truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Hagrid ở trong thư nói, Norbert sắp thoát xác, mà lúc này, hắn cũng phát hiện Malfoy bưng mâm vừa vặn đi ngang qua. Tựa hồ phát hiện cái gì, chỉ hoãn bước chân muốn nghe trộm. Harry đám người đầu tụ lại cùng nhau nói nhỏ đang nói cái gì. Thả xuống trên móng vuốt bò bít tết, Charlie nhảy một cái nhảy đến bên cạnh một trên ghế. Đứng thẳng người lên, hướng Malfoy duỗi ra vuốt phải. Tang, Malfoy nhìn thấy Charlie meo trong lòng bàn tay bắn ra 5 con vuốt sắc. Nhất thời nghĩ tới điều gì không tốt hồi ức, cũng không tiếp tục cố nghe trộm, một mặt kinh hoàng xoay người chạy mất. Nói cho cùng, hắn chỉ là một cái có chút ngạo kiều hài tử thôi. Trải qua mấy lần bị Charlie đánh ngất, hắn đều có chút sợ mèo. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.